Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 198, chương 199, thất vọng. 1. Buổi trưa, trước khi ăn cơm, Đỗ Cấu đi thú doanh, ở trại bỏ bên trong khảo sát các tay mơ khóa nghiệp. Kết quả, rất không lý tưởng, bởi vì ba mươi mấy người, biết viết chữ không tới một nửa. Khảo sát sau Đỗ Cấu mới biết, những thứ kia có đi học, chỉ là biết chữ, nhưng thì sẽ không viết. Đây chính là vấn đề lớn. Hơn nữa coi như biết chữ, cũng chỉ là nhận biết đơn giản một chút, căn bản là nhận thức không hoàn toàn. Cho nên, cứ việc này 7 ngày những người này lẫn nhau trường học, nhưng là hiệu quả rất không rõ ràng. Đỗ Cấu lúc ấy liền giận dữ. Trước khảo nghiệm cũng chỉ là đưa vấn đề, đây là lần đầu nghe viết, cho nên đến bây giờ hắn mới biết loại tình huống này. Đỗ Cấu hỏi một chút bên dưới, mới biết những người này căn bản cũng không coi trọng viết chữ, hoặc là căn bản cũng không biết trong này ý nghĩa. Chi tình không báo, kháng mệnh bất tuân, các ngươi rất để cho ta thất vọng. Đỗ Cấu nói xong, liền xoay người rời đi. Lưu lại một đám người chố mắt nhìn nhau. Hô, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng lần này lại phải bị phạt. Trung Kình ngửa người lên nằm ở Đỗ Cấu để cho người ta, cho bọn hắn đặc chế bàn ghế bên trên. Cả người tê liệt thành điêu khắc, trực đỉnh đỉnh. Những người khác tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có rất ít người sắc mặt có chút khó coi. Tịch Quân mãi trên trán thậm chí đều có mồ hôi lạnh. Trong mắt cũng đầy là hối hận. Huyền đạo nói đạo hào. Mặc dù hắn Phật đạo 2 ngày nghỉ nhưng cuối cùng cho là mình là đạo gia nhân. Từ tên bên trên là có thể nhìn ra, Vô Lượng Thiên Tôn. Đội trưởng, muốn xảy ra chuyện, Trung Kình vỗ đầu một cái. Con người chừng một cái. Trực lăng lăng sặc nói. Ngươi một cái giả đạo sĩ, bớt ở này nói chuyện giật gân, kia tiểu công gia cũng đi, có thể ra chuyện gì? Tịch Quân mãi thở dài, huyền đạo nói không tệ, lần này, sự tình nghiêm trọng, Trung Kình ngẩn ra, lão tịch, sao ngươi cũng nói như vậy? Tiểu công gia là không phải mỗi nổi giận sao? Những người khác cũng đều dừng lại thanh âm, Tịch Quân mãi uy vọng vẫn còn rất cao. Hắn vừa mở miệng, những người khác nhìn về phía hắn, chờ hắn giải thích. Tịch Quân mãi biểu tình ngưng trọng đứng lên, nhìn về phía mọi người, tiểu công gia tính khí các ngươi lại là không phải không biết. Nếu như chỉ là chuyện nhỏ, tiểu công gia nhất định sẽ xử phạt chúng ta, để cho chúng ta biết sai ở nơi nào. Mà lần này, tiểu công gia không nói một tiếng liền đi. Nói rõ tiểu công gia đối chúng ta thật là thất vọng. Cái gì? Trung Kình đằng một chút liền đứng lên. Trước người bàn bị hắn một chàng chạm thử liền phế, trực tiếp đụng ở trên cửa, bể nát, chiết hai cái mộc đầu chân bàn. Tịch Quân mãi nhìn một chút Trung Kình, lại nhìn một chút Tráng Liệt hy sinh bàn, càng là hết ý kiến. Nhìn Trung Kình khờ dạng, Tịch Quân mãi sinh tức cũng là không phải, không sinh tức cũng là không phải, thiếu chút nữa biệt xuất nội thương, cuối cùng chỉ có thể chỉ bàn. Đối Trung Kình bất đắc dĩ nói, ngươi lại gây chuyện rồi. Trung Kình gãi đầu một cái, cười hắc hắc, nhìn ngươi, không phải một con bàn ấy ư, không đến nổi, Ngô Bệnh cũng là không có tim không có phổi chủ, thấy vậy, đi theo ồn ào lên. Đúng vậy, đối chính, không phải là một cái bàn sao? Mấy khối nát mộc đầu, lại không bao nhiêu tiền. Vô Bệnh bên người Tông Minh đá Ngô Bệnh một cước, ngồi xuống. Nghe đội trưởng nói tiếp, Ngô Bệnh cười hì hì ngồi xuống. Không có chính kinh, những người khác nhìn ra Tịch Quân mãi sắc mặt không đúng. Cũng không nói, trực câu câu nhìn chằm chằm Tịch Quân mãi. Tịch Quân mãi suy nghĩ thật lâu, sau đó thở dài, ai, chuyện này trách ta, là ta sơ sót, thực ra ta sớm nên nghĩ đến. Tịch Quân mãi dừng một chút, nhìn mọi người, nghiêm túc giải thích, thực ra ta không nói các ngươi cũng hẳn suy nghĩ ra. Lần này tiểu công gia sở dĩ tức giận, là chúng ta thật để cho hắn thất vọng. Các ngươi suy nghĩ một chút, tiểu công gia lần này tới Lam Điền, phải làm bao nhiêu chuyện? Không cần ta nói, các ngươi cũng có thể thấy, dưới núi hai tòa đại công phường chờ hắn đi hướng dẫn. Đỗ bây giờ ra cũng là một mảnh cục diện rối rắm. Yêu cầu hắn đi trông giữ, Đỗ tướng gia bây giờ còn người mang bệnh nặng, còn lúc nào cũng có thể có bị người ám sát phong hiểm. Những thứ này cái thúng tất cả đều đè ở tiểu công gia trên người. Cứ như vậy, vì để cho chúng ta đám này newbie cúi đầu, nghiêm túc huấn luyện, hắn còn phải mỗi ngày phụng bồi chúng ta huấn luyện. Các ngươi cũng nhìn thấy, tiểu công gia mỗi ngày liền ăn cơm đều là lang thôn hổ yết. Căn bản không có bao nhiêu bận rộn thời gian. Huống chi, tiểu công gia khẳng định còn có chúng ta không nghĩ tới sự tình đang chờ hắn đi làm. Người sở hữu, nghe xong, đều trầm mặc. Trước, bọn họ bội phục Đỗ Cấu, nhưng chỉ là một ấn tượng mơ hồ. Chỉ biết là Đỗ Cấu không dễ dàng, có bản lãnh, nhưng là cụ thể thế nào không dễ dàng, lại không nhân suy nghĩ qua. Bây giờ trải qua Tịch Quân mãi cẩn thận phân tích ra được. Bọn họ lúc này mới biết, nguyên lai Đỗ Cấu mỗi ngày so với bọn hắn muốn mệt mỏi nhiều hơn. Ít nhất, bọn họ mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện, chính là biết chữ nghe giảng. Cứ như vậy, bọn họ còn học thành rồi cái bộ dáng này, mà Đỗ Cấu đâu rồi? Mỗi ngày huấn luyện không so với bọn hắn ít hơn bao nhiêu. Còn phải cho bọn hắn giờ học, sau đó còn phải dành thời gian đi làm việc chuyện khác. Cùng Đỗ Cẩu so sánh, bọn họ thật là quá dễ dàng rồi. Nghĩ tới đây, rất nhiều người xấu hổ cúi đầu, cũng coi như biết Đỗ Cấu tại sao đối với bọn họ thất vọng. Chắc hẳn các ngươi cũng suy nghĩ minh bạch chứ. Nhưng là, ta nghĩ, các ngươi muốn còn chưa đủ thấu triệt. Tịch Quân mãi nhìn bị Trung Kình té gãy chân bàn học. Thanh âm có chút lạnh như băng nói. Ta nghĩ, trước đó, hẳn có rất nhiều người đối học viết chữ rất phiền chứ. Những người khác trên mặt đồng ý biểu tình lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ có Trung Kình cùng Ngô Đầu Lớn ngay thẳng gật đầu một cái. Sau đó hai người đối mắt nhìn nhau, với bạn gay liếc mắt thông minh gặp nhau, tựa hồ tìm được tri kỷ. Khóe miệng của Tịch Quân mãi co quắp, tiếp tục nói, thật là có ý gật đầu. Trung Kình cùng Ngô Đầu Lớn liếc nhìn nhau, lại vừa là không chút do dự gật đầu một cái. Phốp. Tịch Quân mãi bị hai người ngu si dáng vẻ làm tức cười. Những người khác cũng là bị chọc phát cười. Nghiêm túc bầu không khí nhất thời buông lỏng một chút. Tịch Quân mãi lắc đầu một cái, nhìn mọi người, dứt khoát nói, được rồi, ta cũng không vòng vèo tử rồi. Các ngươi suy nghĩ một chút, tiểu công gia mỗi ngày ở đây sao bận rộn dưới tình huống như cũ tiêu phí tâm tư cho chúng ta đắp căn phòng học này. Như cũ tiêu phí tâm tư cho chúng ta chế tạo thoải mái như vậy bàn ghế. Còn không tiếc thành phẩm cho chúng ta lấy được đủ sách vở cùng giấy bút. Thỏa mãn chúng ta đi học viết chữ mọi yêu cầu. Thậm chí mỗi ngày buổi tối còn đô lôi không đánh nổi cho chúng ta giảng bài. Chúng ta nên minh bạch tiểu công gia đối chúng ta học viết chữ nặng bực nào coi. Đối chúng ta kỳ vọng cao bao nhiêu? Kết quả thế nào? Tịch Quân mãi lại nhìn một chút kia trương chân què bàn. Trung Kình lúc này không nói. Mặt tao đỏ bừng. Không đợi Tịch Quân mãi mở miệng, Trung Kình đi tới cửa. Một tay nhặt lên gảy chân bàn. Sau đó một cái tay khác nắm bàn liền đi ra ngoài. Làm gì đi? Tịch Quân mãi vội vàng quát. Trung Kình quay người lại. Ông tiếng nói, ta đi dưới núi xưởng tu trác tử. Con mắt của Tịch Quân mãi chừng một cái, người biết đạo nhân ra. Bận rộn không vội vàng phải đi tu bàn. Chính mình gây họa, chính mình gánh vác, quay đầu tự nghĩ biện pháp. Gột lên cũng tốt, dính lên cũng được, tự mình giải quyết. thật không giải quyết được. Sau này ngươi cũng đừng dùng bàn học rồi. Trung Kình trợn mắt, sau đó ở ánh mắt của Ả Tịch Quân mãi hả, cúi đầu, ngoan ngoãn trở về phòng học ngồi xuống, đem bàn thả lại chỗ cũ. Đáng được ăn mừng là, đứt rời bàn chân là dựa vào tường hai cái. Trung Kình đem bàn dựa vào tường, sau đó sẽ dùng hắn được bắp đùi bám lấy, miễn cưỡng có thể sử dụng. Tịch Quân mãi lạnh rên một tiếng, lúc này mới bỏ qua. Những người khác không thấy Trung Kình, hoặc có lẽ là không tâm tình. Lần này chuyện Đỗ Cấu bọn họ xúc động rất sâu. Kelly cầu xin chấm điểm, Trinh Quan tai họa, gần đại biểu đi nghệ nửa bước quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung, mời làm thủ tiêu xử lý. Kelly cập xin chấm điểm lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân thượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.